cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Ra đến cửa sân bay đã có một chiếc Aventador đang đứng đợi nó, bên cạnh là lão quản gia chào tiểu thao quản gia. Cháu chào bác, nó nhe răng ra cười. Mời tiểu thư lên xe. Lão quản gia, về đến biệt thự rất đẹp và hiện đại, hai bên là bảo vệ đi đi lại lại. Trong nhà nhân viên xếp thành hai bên cúi chào. Chào mừng tiểu thư đã về. Tôi đã làm thủ tục nhập học trường Style cho tiểu thư. Vâng, với lại từ sau không phải xếp hàng như vậy đâu. Nó, tôi đã để đồng phục trên phòng cho tiểu thư. Lão quản gia, nó gật đầu rồi bước lên phòng đi được và bạc nó dừng lại. Không phải gọi cháu ăn cơm đâu. Nó cay khuôn mặt buồn ngủ. Vâng, lão quản gia, nó lên tầng tìm đúng tên mình và vào phòng ngủ một mạch đến sáng. Chị này bẩn quá không thèm thay quần áo, cách trương.